Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1512, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Thạch Hạo ánh mắt mãnh liệt, hắn không để ý những người này hướng hắn xuất thủ, bởi vì hắn biết, muốn quang minh chính đại cưới Ô Nguyệt Di, hắn cần tiếp nhận những người này khiêu chiến, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Thế nhưng là, người vụng trộm hướng ta hạ sát thủ. Cái này không đúng, đối với người muốn giết chính mình, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không khách khí. Bành, hắn một quyền vung ra, người kia lập tức hóa thành huyết vụ, căn bản không chịu nổi một kích. Chuẩn Tiên Vương muốn giết một cái nho nhỏ Ngọc Tiên, tự nhiên là việc rất nhỏ. Cái gì? Người chết? Tất cả mọi người là hãi nhiên. Càng là không thể tưởng tượng nổi, Thạch Hạo lại dám giết người. Trời à, lập tức, ánh mắt của bọn hắn liền từ địch ý biến thành sát ý. Bọn hắn càng là phẫn nộ, một cái kẻ ngoại lai, thế mà chạy đến quần tinh chi đỉnh giết người. Đây là cỡ nào khiêu khích, tuyệt đối không thể bỏ qua cho người này. Dù là người này sau lưng còn có một vị tiên vương, nhưng là... Hồng Võ Nhất Mạch chẳng lẽ không có tiên vương tọa chấn sao? Vì Hồng Võ Nhất Mạch tôn nghiêm, bọn hắn tuyệt đối không sợ chiến, không sợ chết. Thạch Hạo, ngươi đây là muốn chết. Dám hạ tử thủ, ngươi đây là muốn bốc lên hai đại quần tinh chi đỉnh đại chiến. Hôm nay, ngươi nhất định phải lấy mệnh đền mạng. Đám người nhao nhao quát, mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn. Vô cùng kích động, Thạch Hạo lại là bình tĩnh không gì sánh được. Hắn biết, Hồng Võ Tiên Vương mặc dù không có hiện thân, nhưng thần ý đã cảm ứng được hắn. Mà lấy Tiên Vương cường đại, lấy thần thức bao trùm cái này nho nhỏ quần tinh chi đỉnh lại có khó khăn gì. Cho nên, đối phương khẳng định, nhìn thấy, vừa rồi người kia là muốn giết chính mình, mới bị hắn phản sát. Những người khác tức giận nữa thì như thế nào? Chỉ cần Tiên Vương tin tưởng Thạch Hạo là được rồi. Thạch Hạo không chút hoang mang, nhanh chân mà đi, tiếp tục hướng về Ô Nguyệt Di vị trí đi đến. Ngươi gặp Thạch Hạo lớn lối như thế, giết người đằng sau, thế mà còn dám hướng về quần tinh chi đỉnh chỗ sâu mà đi. Tất cả mọi người là bởi vì kích động mãnh liệt mà tê cả da đầu. Thật quá mức. Thật quá mức a, Thạch Hạo, bọn hắn nhao nhao gầm thét, hướng về Thạch Hạo chặn đường mà đi, mỗi người đều là tuyệt chiêu ra hết, dù là có một vị tiên vương cho Thạch Hạo chỗ dựa thì như thế nào? Hồng Võ Nhất Mạch không thể nhục, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không lại xuống tử thủ, hắn tùy ý vung tay lên, bành bành bành, đám người cũng chỉ có bị đánh bay ra ngoài phần. Ở trước mặt Chuẩn Tiên Vương, mặc kệ là Ngọc Tiên cũng tốt, Kim Nguyên Tiên cũng được, đều là không chịu nổi một kích. Nhưng những người này hoàn toàn không biết sợ hãi, thậm chí không e ngại tử vong. Mỗi lần bị đẩy lui lại lập tức ngóc đầu trở lại. Một bộ liền xem như liều mạng, cũng muốn đem Thạch Hạo xử lý hung ác. Thạch Hạo y nguyên nhanh chân tiến lên. Dù là những người này tiền phác hậu kế hướng hắn chặn đường, cũng là không chút nào có thể ngăn chậm bước tiến của hắn. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng đặc biệt ổn, vô luận nhận như thế nào công kích, cũng không thể để cước bộ của hắn chậm hơn từng tia. Loại khí định thần nhàn cùng thành thạo điêu luyện này, để đám người càng thêm phẫn nộ. Đây là bản lãnh của ngươi sao? Nếu không phải một vị tiên vương tại sau lưng ngươi chỗ dựa, ngươi bất quá chỉ là một tên Kim Nguyên Tiên thôi, sao có thể lớn lối như thế? Lúc này, dù là Thạch Hạo triển lộ ra Ngọc Tiên khí tức, đám người cũng sẽ không tin tưởng, sẽ chỉ coi là đây cũng là tiên vương thủ đoạn. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, chỉ là tiếp tục đi tới. Quần tinh chi đỉnh rất lớn, đến có Vân Đỉnh Tinh một khối đại lục diện tích, thường nhân muốn đem đi dạo một vòng cũng phải cần tốn hao rất nhiều thời gian. Nhưng Thạch Hạo tốc độ là nhanh bực nào, mà lại Ô Nguyệt Di cũng không phải tại quần tinh chi đỉnh một đầu khác, mà là tại ở giữa chỗ. Lại thêm Thạch Hạo biết rõ Ô Nguyệt Di ở đâu, một đi ngang qua đi sẽ không đi một chút xíu đường nghiêng. Cho nên, chỉ là một lúc sau, Ô Nguyệt Di chỗ biệt viện liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Gia hồn này là thế nào biết tiểu công chúa ở chỗ này? Quả nhiên, nhất định là Huyền Băng Tiên Vương nói cho hắn biết. Đáng giận a, đường đường Tiên Vương, thế mà còn giúp người gian lận. Thế nhưng là, vì cái gì Hồng Võ Tiên Vương không xuất thủ đâu? Bọn hắn Hồng Võ nhất mạch thế nhưng là tiên vực này chúa tể. Chưa từng bị người cưỡi tại trên mặt như thế nhục nhã qua. Không, cái này nhất định là Tiên Vương đại nhân đối với bọn hắn khảo nghiệm. Nhất định như vậy, bằng không mà nói, lấy Hồng Võ Tiên Vương cường đại, lại thế nào khả năng e ngại Huyền Băng Tiên Vương đâu. Người nào không biết, Huyền Băng Tiên Vương ở trong Tiên Vương chính là hạng chót tồn tại. Mà Hồng Võ Tiên Vương đâu? Lục Tinh, giết, bảo hộ tiểu công chúa. Tuyệt không thể để tiểu tử này tiếp cận tiểu công chúa. Người người đều là phấn đấu quên mình, muốn đem Thạch Hạo lưu ở nơi đây. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, loại chống cự này lại có ý nghĩa gì sao? Thạch Hạo chỉ là tùy ý phất phất nắm đấm sự tình. Liền đem tất cả mọi người là đánh bay ra ngoài. Thanh ra một đầu rộng rãi đại đạo tới. Nguyệt Di, ta tới. Thạch Hạo dừng ở biệt viện cửa ra vào. Ôn nhu nói. Chi, một tiếng. Cửa viện mở ra. Một tên nữ tử áo vàng đang đứng tại cửa ra vào. Dáng người hoàn mỹ, uyển chuyển như tiên. Chính là Ô Nguyệt Di, nàng hướng về Thạch Hạo ôn nhu cười một tiếng, một đi ngang qua đến vất vả sao? Vì ngươi, cực khổ nữa thì như thế nào? Thạch Hạo nói lời tâm tình, hoàn toàn không thèm để ý bốn phía còn có rất nhiều quần chúng vây xem. Ô Nguyệt Di lập tức nở nụ cười xinh đẹp, vừa thẹn vừa mừng, xong, tất cả mọi người là hồn bay phách lạc. Tiểu công chúa bị người đùa giỡn, lại không buồn, ngược lại lộ ra thẹn thùng thái độ. Điều này nói rõ cái gì? Tiểu công chúa đối với người ta có ý tứ. Có thể, đáng giận a, tiểu công chúa, ngươi không nên bị người này lừa. Có người kêu lớn, không sai, người này mới vừa rồi còn sát hại chúng ta một tên thành viên. Không lưu tình chút nào. Hiển nhiên đối với tiểu công chúa là giả, bằng không mà nói, hắn làm sao cũng sẽ không làm như vậy. Tiểu công chúa, ngươi phải nghĩ lại a. Một người tiếp lấy một người kêu lên, đều là vô cùng kích động, không muốn Ô Nguyệt Di mắc lừa bị lừa. Thạch Hạo cũng không phản bác, chỉ là mỉm cười nhìn xem Ô Nguyệt Di. Ô Nguyệt Di cũng không có hướng đám người giải thích cái gì, mà là đạp vào trước một bước, ôn nhu tựa vào Thạch Hạo trong ngực. Một cử động kia, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Tất cả mọi người tất cả đều im lặng. Đều như vậy, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Ai? Bọn hắn mỗi một cái đều là lắc đầu. Ai cũng ảm đạm rời đi. Bất quá, chuyện này vẫn chưa hết. Thạch Hạo cuối cùng là giết quần tinh chi đỉnh người. Đây là như sắt thép sự thật, chỉ cần Tiên Vương xuất quan, bọn hắn liền sẽ báo cáo. Đến lúc đó, Thạch Hạo khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Ô Nguyệt Di lôi kéo Thạch Hạo tiến vào sân nhỏ, sau đó đóng cửa lại, cũng lấy thần niệm phong tỏa nơi này. Cho nên, muốn nhìn trộm đến nàng cùng Thạch Hạo đang làm cái gì? Vậy thì trước hết đánh vỡ tầng này phong tỏa. Vậy dĩ nhiên sẽ kinh động nàng. Đương nhiên, nếu như là thực lực tại phía xa nàng phía trên, tự nhiên có thể vòng qua nàng phong tỏa. Nhưng mà, nàng đã là Ngọc Tiên, mạnh hơn nàng liền chỉ có Tiên Vương. Cho nên, chỉ cần Hồng Võ Tiên Vương không phải như vậy bát quái. Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di nói cái gì thì thầm, làm những gì xấu hổ sự tình, đương nhiên sẽ không có người biết. Thạch Hạo đem những năm này kinh lịch nói cùng Ô Nguyệt Di biết, để Ô Nguyệt Di cũng vì hắn lau vệt mồ hôi. Sau đó chính là tiểu tình lữ ở giữa âu yếm. Một ngày đằng sau, Thạch Hạo còn chưa tới gặp bản vương, một thanh âm đột nhiên vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.